Ở bên trong căn hộ trên tầng, Thế Kiệt ngồi ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc, miệng chậm rãi phun ra từng làn khói trắng. Ánh mắt xa xăm suy tư nhìn về phía khoảng không trước mặt mà không hề nghe thấy âm thanh mở cửa ở phía trước nhà. Đến khi cảm nhận được bước chân của người phía sau đang đi tới, anh mới quay đầu nhìn lại, rồi chợt bất ngờ đến mức sững sờ khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Như sợ Yên Đình nhìn thấy điều gì đó, anh vội dụi điếu thuốc trên tay vào chậu hoa bên cạnh rồi mỉm cười nhìn cô. Em mới về sao? Nhưng lúc này Yên Đình không trả lời anh, mà chỉ chăm chăm hướng mắt nhìn về hàng chục đầu lọc còn rất mới nằm trong chậu hoa đó. Không cần hỏi cô cũng biết đó là tàn dư của những điếu thuốc anh vừa mới hút tối nay. Nghĩ đến việc người đàn ông này cả buổi tối mang phổi mình đi xông khói, đôi mày cô liền trao lại, giọng nói lạnh nhạt cất lên. Anh bắt đầu hút những thứ này từ lúc nào vậy? Từ lúc không còn em bên cạnh, Thế Kiệt buồn buồn đáp lại. Nói rồi như sợ cô giận, anh lại nhìn cô. Chỉ lúc nào tâm trạng không được thoải mái, anh mới dùng đến nó thôi. Nếu em không thích, sau này anh hứa sẽ không hút nữa. Nhưng anh không biết, lúc này Yên Đình đã giận thật rồi. Nhìn anh mang bản thân mình ra hủy hoại như thế, cô thật sự không thể nào chịu nổi. Chỉ mới việc hôm nay mà anh đã như thế này rồi, thì trước kia anh đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào chứ? Cũng bởi vì giận mà thanh âm của cô lúc này cũng được tăng cao hơn, gương mặt cũng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Thứ em không thích không phải chỉ có nhiêu đó đâu. Đàn ông không biết chăm lo bản thân, hay đàn ông gặp chuyện gì đó lại mượn rượu để giải sầu, tất cả em đều không thích. Yên Đình vừa dứt lời, Thế Kiệt liền bước đến, nắm hai bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng chân thành và nghiêm túc. Chỉ cần những điều em không thích, anh nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ từ bỏ. Anh vì yêu em mà chấp nhận từ bỏ tất cả như vậy sao? Cho dù đó là những sở thích trước nay của anh. Yên Đình buồn buồn hỏi lại, Thế Kiệt không cần suy nghĩ, cũng đã lập tức mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần em không thích, anh sẽ không làm. Nhưng nếu như em nói, em đã không còn yêu anh nữa. Bảy từ cuối cùng, Yên Đình nặng nề phát lên từng chữ. Đôi mắt cô lúc này cũng đã đỏ hoe vì những lời nói dối lòng của mình. Ngay cả bản thân Thế Kiệt cũng không thoát khỏi sự bàng hoàng đến mức sững sờ kinh ngạc. Anh cứ tưởng hôm nay mình có thể lay động được cô, nhưng không ngờ. Vào lúc thế này, Thế Kiệt có thể nghe thấy từng tiếng tim vụn vỡ của mình. Nó đau đến mức gần như bóp nghẹt lồng ngực anh, khiến anh không thể nào thở nổi. Xé lòng, đau khổ, bi thương là những cụm từ dùng để lột tả cảm xúc của anh vào lúc này. Dù vậy, ánh mắt của anh dành cho Yên Đình vẫn không có gì thay đổi. Anh nghiêm túc nhìn cô, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều rất rõ ràng và vô cùng kiên định. Vậy thì anh sẽ không ngại theo đuổi em lần nữa, cho dù là 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm, anh cũng sẽ kiên trì theo đuổi em, nhất định sẽ không từ bỏ. Nghe những lời này, những giọt nước mắt kìm nén của Yên Đình cũng đã rơi xuống. Cô nghẹn ngào nhìn anh. Em có đáng để anh phải chịu khổ như thế không? Nhìn những giọt nước mắt của cô lúc này, Thế Kiệt đau lòng kéo cô áp vào vòng ngực săn chắc của mình, giọng nói trầm thấp có phần bi thương. Yên Đình, đừng khóc, chỉ cần có em bên cạnh thì bắt anh làm gì anh cũng đều thấy khổ hết, vì em tất cả đều rất xứng đáng. Nghe những lời này của Thế Kiệt, Yên Đình cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm một phần dũng khí, giúp cô mạnh mẽ đẩy văng bức tường thành che chắn trước mặt mình từ bấy lâu nay. Cô không cần biết đoạn đường phía trước còn có bao nhiêu chông gai thử thách, cô chỉ biết nơi nào có anh thì nơi đó có nắng ấm. Thế Kiệt ôm Yên Đình trong lòng một lúc thật lâu, nhưng không thấy cô có bất cứ phản ứng gì. Anh buồn buồn cất giọng. Yên Đình, đừng ghét bỏ anh được không? Anh sẽ đau lòng lắm đấy. Yên Đình đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mình rồi ngẩng mặt nhìn anh. Anh đúng là đồ ngốc mà. Em yêu anh như vậy sao lại chán ghét anh chứ? Em đã suy nghĩ xong rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh lần nữa. Thế Kiệt như không thể tin được những gì anh vừa nghe thấy. Anh đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thon gọn của Yên Đình lên để được đối diện với ánh mắt của cô lúc này. Bởi vì quá kích động mà thanh âm của anh cũng trở nên run rẩy. Yên Đình, vừa rồi em mới nói gì, có thể lặp lại cho anh nghe được không? Nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, Yên Đình cũng cảm thấy buồn cười. Cô nhoẻn miệng nhìn anh. Em nói em đồng ý làm bạn gái của anh lần nữa, anh không nghe rõ sao? Vậy còn câu trước đó là gì? Thế Kiệt chăm chú nhìn cô hỏi lại. Bị hỏi bất ngờ, Yên Đình suy nghĩ vài giây rồi ngây thơ ngẩng mặt nhìn anh. Em yêu anh. Ba từ này vừa được phát ra, Thế Kiệt đã mãnh liệt hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Chiếc lưỡi nóng ấm cũng dần dần len sâu vào từng ngóc ngách trong khoang miệng như muốn hút đi tất cả mật ngọt. Sau vài giây ngỡ ngàng, Yên Đình cũng bám chặt cổ áo. Thế Kiệt đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Sau bao nhiêu ngày xa cách, chia tay rồi tái hợp, tất cả yêu thương và nhớ nhung như được hợp thành một thể, hòa quyện vào trong nụ hôn này. Nhưng đối với Thế Kiệt, tất cả những thứ này vẫn không đủ để lấp đầy nỗi nhớ của anh dành cho cô trong mấy năm qua. Nhưng anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận nó, bởi vì anh biết Yên Đình sẽ không chấp nhận đi xa hơn nữa. Kết quả của cuộc tái hợp bất ngờ không đoán trước này, Thế Kiệt cứ ôm Yên Đình mãi trong lòng mà không chịu buông ra. Mãi cho đến lúc đồng hồ điểm đến 10 giờ đêm, anh mới miễn cưỡng thả cho cô trở về. Nếu như đêm nay anh không còn nhiệm vụ quan trọng phải làm, thì anh nhất định sẽ trói chặt cô bên người mình cho thỏa nỗi khát vọng, nhớ nhung trong suốt 2 năm qua. Nhưng lúc này anh chỉ có thể chờ, chờ đến khi tóm được Huỳnh Đức Long, anh sẽ dành trọn thời gian để ở bên cô. Ở tầng bên dưới, Yên Đình vừa mới mở cửa căn hộ của mình ra thì đã nghe một âm thanh quen thuộc từ phía sau vọng đến. Hôm nay em về muộn thế. Nhận ra tiếng nói của Huỳnh Đức Long, cô quay lại mỉm cười nhìn anh ta. Dạ, em ghé qua nhà bạn một lúc ạ. Anh chưa ngủ sao? Huỳnh Đức Long lắc đầu. Chưa, anh cũng mới vừa về tới nhà thôi. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em vào nhà nha. Ừ, em vào đi, chúc em ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon nhé. Yên Đình cười cười đáp lại. Nói xong cô cũng liền bước vào nhà đóng cửa lại. Huỳnh Đức Long nhìn theo bóng lưng khuất dần bên trong cánh cửa đó, ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp hơn. Trong đôi mắt đó như muốn nói lên rằng chỉ hy vọng người đó không phải là em. Sau một lúc đứng nhìn cánh cửa trước mặt, Huỳnh Đức Long trở vào nhà, cầm chìa khóa đi thẳng xuống hầm xe. Nhưng chiếc xe anh lên hôm nay không phải là chiếc Maybach S thường ngày của mình, mà là chiếc BMW 320i của thuộc hạ. Ngồi bên trong ghế phụ, ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn sang Lý Văn Cường. Mọi thứ đã chuẩn bị như thế nào rồi? Dạ, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của anh Long. Nghe Lý Văn Cường nói, khóe môi Huỳnh Đức Long cũng nhếch lên cao, cả khuôn mặt anh ta lúc này tràn đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo. Làm tốt lắm, đêm nay phải để cho bọn chó săn mồi đó biết muốn đối phó với Huỳnh Đức Long không phải là chuyện dễ. Ở phía lực lượng cảnh sát PC04 đêm nay, tất cả mọi người đang dốc toàn lực để đánh một mẻ lớn với tên trùm ma túy Huỳnh Đức Long mà không hề để ý rằng lúc này có một chiếc xe đang bon bon ngang nhiên chạy trên đường phố lớn, di chuyển về nơi ở cơ mật đã được chuẩn bị trước đó. Xung quanh nơi đây cũng đã được âm thầm bố trí các tay súng chuyên nghiệp sẵn sàng chờ đợi ứng chiến theo khẩu lệnh của Huỳnh Đức Long đưa xuống. Bước vào nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra. Bên trong phòng làm việc của mình, Huỳnh Đức Long chăm chăm nhìn lên chiếc đồng hồ trước mặt. Thời khắc này đã qua 12 giờ đêm, nhưng hai mắt anh vẫn còn sáng rực như những vì sao trên bầu trời. Đêm nay không chỉ có một đêm không ngủ của lực lượng cảnh sát PC04 mà còn có cả Huỳnh Đức Long. Đã qua bao nhiêu năm rồi, anh ta chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng như ngày hôm nay. Không phải là anh ta sợ bọn chó săn kia ngửi được mùi, mà điều anh ta đang lo sợ đó là một kết quả mà anh ta không hề mong muốn. 3 giờ sáng, trong căn nhà hoang vắng vẻ khu Bình Hưng Hòa, sau gần một đêm dài vất vả, các trinh sát cuối cùng đã xác định được địa điểm giao dịch của bọn chúng. Trong lúc tất cả mọi người đang căng thẳng dõi mắt nhìn về những đối tượng đáng nghi đang lảng vảng bên ngoài, thì ở phía sau đột ngột xuất hiện một bóng đen lớn, khiến cho những họng súng ở đây không hẹn trước mà cùng lúc quay lại chĩa thẳng về hướng đó. Là ai? Bình tĩnh, là tôi. Thế Kiệt nhẹ giọng lên tiếng. Nghe ra giọng nói của anh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm thu súng của mình trở lại. Nhìn thấy Thế Kiệt xuất hiện ở đây, Kỳ Sơn vừa bất ngờ lại vừa lo lắng. Anh ta bước đến lên tiếng hỏi anh. Anh Kiệt, anh đang ốm sao không ở nhà, chạy đến đây làm gì? Hôm nay anh có một linh cảm, Huỳnh Đức Long sẽ có một âm mưu gì đó không đơn giản, chỉ là một cuộc giao dịch, nên không an tâm, muốn đến xem mọi người như thế nào. Nghe Thế Kiệt nói, đôi mày Kỳ Sơn lúc này cũng nhíu chặt lại. Là âm mưu gì chứ? Anh cũng không rõ nữa, chỉ là cảm thấy giao dịch đêm nay có chút gì đó không được bình thường. Anh không nghĩ Huỳnh Đức Long lại mạo hiểm đến vậy. Thiệt hại đêm qua không hề nhỏ, tại sao đêm nay lại tiếp tục giao dịch chứ? Hay là hắn nghĩ thời điểm nguy hiểm nhất chính là thời điểm an toàn nhất, hoặc là số hàng này rất quan trọng, nếu không giao đúng hạn thì khoản bồi thường sẽ lớn hơn khoản thiệt hại rất nhiều. Kỳ Sơn nghiêm túc đưa ra nhận xét. Thế Kiệt gật đầu. Anh cũng từng suy nghĩ đến điều đó. Giờ chỉ hy vọng giao dịch lần này của hắn chỉ đơn giản là vậy, hoàn toàn không có mục đích gì khác. Thế Kiệt vừa dứt lời thì đã nghe giọng nói của Đức Mạnh vang lên. Anh Kiệt, bọn chúng đã bắt đầu rồi. Nghe giọng khẩn trương của anh ta, Thế Kiệt lập tức cầm ống nhòm tiến sát đến bên cửa sổ. Qua quan sát, anh nhìn thấy những túi bột màu trắng đang được bọn chúng cẩn thận chuyển tay giao dịch. Anh nhanh chóng xoay người về phía Kỳ Sơn, mạnh mẽ chỉ đạo. Kỳ Sơn phát lệnh xuống dưới, thông báo cho các mũi lập tức áp sát bọn chúng. Hôm nay nhất định một con ruồi cũng không được để lọt. Dạ, chỉ huy. Kỳ Sơn nghiêm túc nhận lệnh. 5 phút sau, những phát súng chỉ thiên vang lên như xé cả bầu trời đêm. Tất cả các đối tượng trong nháy mắt đã nằm gọn trong vòng vây của lực lượng cảnh sát. Nhìn những khẩu AK đang lạnh lùng chĩa về phía mình, một thuộc hạ của Huỳnh Đức Long bình tĩnh nhìn về Thế Kiệt. Sếp à, chúng tôi phạm tội gì chứ? Thế Kiệt không trả lời, nhưng Đức Mạnh lên tiếng. Bọn mày buôn bán ma túy, vậy có gọi là phạm tội không hả? Buôn bán ma túy? Hắn ta nói xong liền cười lớn như vừa nghe một câu chuyện cười. Sếp, sếp có nhầm không vậy? Chúng tôi chỉ mua bán bột mì hợp pháp mà cũng bị ghép vào tội buôn bán ma túy được sao? Buôn bán cái gì thì để bọn tao kiểm tra rồi sẽ biết. Đức Mạnh nói xong liền phát tay cho vài chiến sĩ bên dưới cùng một chú chó nghiệp vụ tiến lên. Nhìn thấy những gói bột trên tay mình bị hung hăng lấy xuống, thuộc hạ của Huỳnh Đức Long chẳng những không sợ hãi mà còn nhếch môi nhìn Đức Mạnh với thái độ vô cùng ngạo nghễ. Nếu như kiểm tra không phải hàng cấm thì phiền các sếp tránh ra để chúng tôi giao hàng xong còn về ngủ nữa. Đức Mạnh cũng không để ý đến thái độ của hắn ta lúc này mà chỉ lạnh lùng bước đến cùng các chiến sĩ PC04 kiểm tra cẩn thận 10 ký bột trắng đang bày ra trên mặt đất. Nhưng qua nửa giờ đồng hồ, họ vẫn không thể phát hiện ra được gì, ngay cả chó nghiệp vụ cũng không ngửi ra được mùi của ma túy. Sau gần một giờ đồng hồ căng thẳng, cuối cùng Đức Mạnh đứng lên đi về phía Thế Kiệt nhỏ giọng. Chỉ huy, toàn bộ chỉ là bột mì, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thế Kiệt không ngờ Huỳnh Đức Long lại cố tình đưa tin giả để chơi khăm bọn họ như vậy. Anh tức giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, trong lòng đang gầm lên ba chữ Huỳnh Đức Long. Nhưng chỉ tiếc rằng lúc này không có hắn ở đây, nếu không anh thật sự muốn một phát bóp cỏ bắn nát cái sọ của hắn. Nhưng khi bình tĩnh lại, tin này là do Yên Đình truyền đến. Nếu nói như vậy là Huỳnh Đức Long đang muốn dùng chiêu bài dụ rắn ra khỏi hang sao? Vậy là hắn đã bắt đầu có sự nghi ngờ cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thế Kiệt cũng trở nên tái nhợt. Anh nhìn Đức Mạnh chỉ đạo cuối cùng. Lập tức thu đội trở về bảo vệ Yên Đình, nhất định không được để cô ấy xảy ra chuyện gì. Thế Kiệt nói xong, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra đường lớn như một cơn lốc. 4 giờ sáng, bên trong căn hộ của mình, Yên Đình đang say sưa chìm sâu vào giấc ngủ, thì điện thoại trên đầu giường reo lên liên tục, khiến cô cũng phải giật mình thức giấc. Cô cũng không biết lúc này là mấy giờ, chỉ biết bên ngoài âm thanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Trong cơn mơ màng, cô gác điện thoại trên tai, khàn khàn cất giọng của một người đang ngái ngủ. Alo, Yên Đình, là anh đây. Nhận ra giọng của Thế Kiệt, cô đưa tay dụi dụi lên mắt, cố gắng cho mình tỉnh táo hơn một chút. Thế Kiệt, sao lại gọi cho em giờ này? Có phải anh không khỏe ở đâu không? Nghĩ là ở trên đó anh xảy ra chuyện gì, cô lo lắng hỏi. Thế Kiệt lắc đầu. Anh không sao, nhưng có chuyện này em cần phải bình tĩnh nghe anh nói. Là chuyện gì thế anh? Nghe ra giọng nói có tầm quan trọng của anh, Yên Đình cũng khẩn trương hỏi lại. Không để cho cô chờ lâu, Thế Kiệt thấp giọng. Thân phận của em đã bị bại lộ rồi, cuộc giao dịch đêm nay là giả. Thực tế Huỳnh Đức Long chỉ là đang muốn xác định lại thân phận thật sự của em mà thôi. Nghe anh nói, Yên Đình mơ hồ nhớ lại cuộc gọi của Huỳnh Đức Long trong lúc ăn trưa trong nhà hàng, rồi giật mình cất giọng hỏi anh. Nói vậy trưa nay, cuộc điện thoại đó anh ta cố tình nói cho em nghe sao? Đúng vậy, bên kia Thế Kiệt gật đầu. Yên Đình lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô dầu dĩ đưa tay xoa xoa trán mình tự trách. Em thật là bất cần, sao em không nghĩ ra anh ta đang cố tình gài em chứ nhỉ? Đây không phải là lỗi của em, Huỳnh Đức Long là một con cáo già, em vẫn không phải là đối thủ của hắn. Thế Kiệt nhẹ giọng an ủi cô. Nói xong, anh lo lắng dặn dò. Yên Đình, trong thời gian này, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, em cũng phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai, chờ anh về rồi tính tiếp, rõ chưa? Dạ, em biết rồi. Yên Đình ngắt điện thoại xong, không bao lâu thì tiếp tục cô có một cuộc gọi đến, nhưng lần này không phải là Thế Kiệt mà là ba cô. Vừa nghe thấy giọng con gái, Triệu Hữu Đình đã khẩn trương lên tiếng. Đình Đình, con đã bị bại lộ thân phận rồi, giờ đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ ở thành phố H không còn an toàn với con nữa, mau chuẩn bị đi, 20 phút nữa Đình Nam sẽ đến đón con đưa ra sân bay về nhà, ở đây ba sẽ sắp xếp bảo vệ cho con tốt hơn. Nghe ba bảo về nhà, Yên Đình buồn buồn cất giọng. Có nghiêm trọng như thế không ba? Sao lại không nghiêm trọng? Con nghĩ Huỳnh Đức Long là ai? Một tên chủ ma túy xuyên quốc gia, giờ này nổi tiếng có thù báo thù, có oán báo oán, con đã hại mười mấy tính mạng đàn em của hắn, con nghĩ liệu hắn ta có tha cho con không? Không để cho cô có cơ hội trả lời, Triệu Hiệu Đình mạnh mẽ nói tiếp, đừng nghĩ nhiều nữa, con đi chuẩn bị đi, Đình Nam đang trên đường đến chỗ con đó, chậm trễ sợ không kịp đâu. Dạ. Yên Đình không dám cãi lời ba, ủ rũ bước xuống giường đi thay quần áo rồi thu dọn một số thứ cần thiết. Không bao lâu, Đình Nam cũng đã đến ngay trước cửa nhà đón cô. Nhìn bộ quân phục dằn di cùng khẩu AK đang đeo trên người của em trai lúc này, Yên Đình mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của cuộc trốn chạy này. Cô không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đi theo những bước chân vội vã của Đình Nam xuống chiếc xe đang đậu phía dưới chung cư. Nhưng cô cứ đứng mãi bên ngoài mà chần chừ không bước vào trong, khiến cho Đình Nam sốt ruột hối thúc. Chị mau mau lên xe đi, còn đứng đó làm gì? Đình Nam, có thể chờ chị thêm một chút nữa được không? Một chút thôi, sẽ không lâu đâu, chị muốn gặp một người trước khi đi về. Yên Đình nhìn em trai nói như khẩn cầu, khiến cho Đình Nam cũng không nỡ từ chối. Được rồi, em chờ chị thêm 5 phút nữa, nếu người chị nói vẫn chưa đến thì sẽ đi đấy. Tình hình ở đây đang rất nguy hiểm với chị, muộn là sẽ không kịp đâu. Ừ, 5 phút nữa anh ấy không tới thì chúng ta đi. Yên Đình buồn buồn đáp lại. Vậy chị vào xe chờ đi, cứ đứng bên ngoài như thế này không tốt đâu. Theo ý của Đình Nam, Yên Đình bước vào bên trong ghế phụ ngồi chờ. Đôi mắt cô lúc này gần như đang dán chặt lên chiếc đồng hồ trên tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm rãi như thế này. Chờ đến hơn 5 phút trôi qua, nhưng người đó vẫn chưa tới, Đình Nam cũng quyết định không chờ nữa. Anh quay sang Yên Đình cất giọng trầm trầm. Không kịp rồi, chúng ta đi thôi. Có gì hai người gặp nhau sau đi. Ừ, chúng ta đi. Yên Đình buồn bã gật đầu. Ngay lúc Yên Đình như mất hết hy vọng, tưởng chừng không thể gặp được anh một lần nữa trước khi đi, thì cô chợt nhìn thấy bên kia đường lớn một chiếc xe vô cùng quen mắt đang phóng với tốc độ nhanh nhất để trở về. Cô vội quay sang Đình Nam. Nam, dừng lại đi, anh ấy đã về đến rồi, chị muốn xuống xe. Ở bên kia, Thế Kiệt nhìn thấy chiếc xe mang biển số đỏ đang chạy ngược chiều, anh cũng lập tức quay đầu lại. Nhìn người con gái phía trước đang lao nhanh về phía mình, Thế Kiệt cũng vội vàng xuống xe, chạy về phía đó ôm chặt lấy cô vào lòng. Yên Đình, anh cứ ngỡ là đã muộn rồi, nhưng may mắn vẫn còn kịp giờ để tiễn cô. Được ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mình yêu nhất trên đời này, Yên Đình vùi mặt lên vòng ngực anh, buồn buồn cất giọng. Thế Kiệt, em phải đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm. Nghe những lời này của cô, Thế Kiệt cảm thấy lòng mình như xe lại. Anh thật sự không muốn để cô xa mình lần nào nữa, nhưng nơi đây hiện giờ quá nguy hiểm, anh không thể làm gì khác hơn. Dù sao về ngoài đó có ba cô sẽ được an toàn hơn. Nghĩ đến đây, Thế Kiệt cũng cố kiềm nén cảm xúc của mình. Từ trên đỉnh đầu cô, anh cất giọng trầm thấp. Em đừng buồn, sau khi sắp xếp xong việc ở đây, anh sẽ ra đó thăm em. Thật không? Thật mà. Hai người vừa nói, vòng tay cũng vừa siết chặt vào nhau. Nhìn cảnh chia tay biện diện này, Đình Nam cũng không nỡ phá vỡ nó. Nhưng an toàn của chị lúc này vẫn là quan trọng nhất. Không thể kéo dài thêm nữa, anh bước ra xe, nhìn Yên Đình thúc giục. Chị, mau lên xe đi, muộn rồi. Nghe tiếng gọi của Đình Nam, Thế Kiệt hôn vội lên trán Yên Đình một cái rồi buông lỏng tay, thả người cô ra. Cánh tay anh chuyển nhanh xuống dưới, nắm bàn tay nhỏ bé của Yên Đình, dắt cô đi về chiếc xe phía trước. Yên Đình, đi thôi, anh đưa em lên xe nhé. Yên Đình ngoan ngoãn đi theo những bước chân của Thế Kiệt, rồi quyến luyến ngẩng mặt lên nhìn anh. Vậy anh có đi cùng em đến sân bay không? Trước ánh mắt đầy hy vọng của Yên Đình, đôi chân Thế Kiệt cũng liền khựng lại nhìn cô. Xin lỗi em, cục trưởng có lệnh gọi anh phải về cơ quan gấp, nên lúc này anh không thể đưa em lên đó được. Như sợ Yên Đình buồn, bàn tay còn lại của anh đặt lên má cô. Ánh mắt nhu tình nhìn cô mang theo vẻ cưng chiều hết mực. Đừng buồn anh nha, lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em. Không muốn nhìn thấy Thế Kiệt khó xử, Yên Đình mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Vậy sau này phải bù đắp cho em nhiều hơn một chút mới được đó. Ừ, em muốn gì anh cũng chiều hết. Thế Kiệt cũng cười cười rồi đáp lại. Nói xong, anh đưa tay mở cửa xe đỡ cô ngồi vào ghế phụ. Sau khi cẩn thận cài dây an toàn cho cô, anh móc bộ đàm sau lưng đưa qua cho Đình Nam dặn dò. Nhờ cậu đưa cô ấy đến sân bay an toàn giúp tôi. Ở phía sau tôi đã bố trí hai xe đi cùng. Nếu trên đường có xảy ra việc gì, cậu dùng cái này để phối hợp cùng với họ. Vâng, em biết rồi. Đình Nam nhận bộ đàm trong tay Thế Kiệt rồi gật đầu đáp lại. Thế Kiệt cũng không muốn chậm trễ, nói với Đình Nam xong, anh quay sang Yên Đình hôn vội lên trán cô lần nữa, rồi cất giọng trầm ấm đầy ngọt ngào dặn cô. Em đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi cho anh. Yên Đình không ngờ Thế Kiệt lại dám hôn mình ngay trước mặt Đình Nam, Nhìn khóe miệng muốn cười nhưng lại cố kìm nén của em trai, cô đỏ mặt e thẹn gật đầu. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, anh chưa hết bệnh, làm gì cũng đừng cố gắng quá. Ừ, anh biết rồi, em đi nhé. Thế Kiệt mỉm cười đưa tay nượng nhẹ lên má cô, rồi nhanh chóng dịch người ra xa, đóng sầm cửa lại. Đến khi chiếc xe đã lăn bánh, nhưng ánh mắt Yên Đình vẫn lưu luyến nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo người phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Đình Nam không còn nhịn được mà đôi môi cũng cong lên nụ cười trêu chọc. Thế này thì gọi là và con tim đã vui trở lại, hay lối cũ ta về đây chị? Thằng quỷ, em dám trêu chị. Yên Đình thẹn quá hóa giận, cô quay sang đấm mạnh lên bắp tay Đình Nam một đấm, khiến cho anh đau tới mức phải rên lên thành tiếng. Anh hít hà mấy cái rồi đưa tay xoa xoa lên cánh tay mình, gương mặt nhăn nhó nhìn sang chị gái. Chị mà còn ước hiếp em thế này, có tin á, em sẽ mách với ba mẹ là chị sắp theo chồng bỏ cuộc chơi, mà người đó không phải là chàng rể mà ba mẹ mong muốn không? Đình Nam vừa dứt lời, Yên Đình lập tức trừng mắt nhìn anh, thanh âm vì thế mà cũng được đẩy lên cao. Không được nói. Trước phản ứng quá mạnh này của cô, Đình Nam càng thêm đắc ý. Anh cười cười, vậy thì như trước đây đi, mua chuộc em. Nhưng bí mật lần này lớn hơn thì giá trị đi cùng cũng phải lớn hơn. Em đừng có quá đáng như vậy chứ Đình Nam. Nghe thấy bốn chữ giá trị đi cùng này, giọng nói Yên Đình cũng dịu hẳn xuống. Bởi vì xưa nay, những món đồ Đình Nam yêu cầu chưa bao giờ mang giá trị thấp. Nếu không phải 2-3 tháng lương thì cũng bay trọn hết một tháng lương của cô. Trước vẻ mặt đáng thương của Yên Đình lúc này, Đình Nam vẫn mỉm cười bình thản nhìn cô. So với việc chị có người yêu cưng chiều như thế kia thì em thấy cũng đâu có gì gọi là quá đáng chứ. Yên Đình cảm thấy sắp khóc không thành tiếng với đứa em trai này của mình, nhưng thời điểm này chưa phải là lúc để ba mẹ biết được chuyện của cô và Thế Kiệt. Ít gì thì cũng phải để cô giải quyết xong chuyện với Cảnh Quân rồi mới dám cho ba mẹ hay. Vì thế mà cô đành cắn răng chấp nhận sự uy hiếp của thằng quỷ nhỏ này. Cô liếc mắt nhìn Đình Nam. Được rồi, em muốn gì thì nói đi. Nhìn thấy sự nhẫn nhịn thỏa hiệp của cô, khóe môi Đình Nam cong lên nụ cười thỏa mãn. Một chiếc laptop MacBook Pro của thương hiệu Apple. Nghe đến cái tên này, đôi mắt Yên Đình lập tức mở to. Cái gì? Em không nhầm đó chứ Đình Nam. Nó là nửa năm tiền lương của chị đó. Tùy chị thôi, nếu như mà chị muốn ba mẹ biết chuyện của chị thì chị không cần phải mua nó cho em đâu. Đình Nam nhún nhẹ vai mình, vẻ mặt thản nhiên đáp lại. Yên Đình không phục nhưng vẫn đành phải nhún nhường mà thỏa hiệp. Thôi được rồi, nhưng mà tốt nhất em đừng để chị nắm được bí mật gì của em đó. Nếu không em sẽ phá sản với chị là cái chắc. Trước những lời này của cô, Đình Nam cũng bật cười đáp lại. Em là quân nhân gương mẫu thì làm gì có bí mật chứ. Để xem. Yên Đình không tin, cả đời này cô không bắt được phốt gì của thằng nhóc quỷ này. Nhìn thấy nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô, Đình Nam cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vừa rồi anh chỉ mới thử một chút, nhưng cũng đủ để nhận ra người đàn ông đó ở trong lòng chị đã nặng như thế nào rồi. Mặc dù người chị chọn không phải là anh Hà Cảnh Quân như ba mẹ mong muốn, nhưng Đình Nam tin rằng tương lai ba mẹ cũng sẽ hài lòng về chàng rể này của mình mà thôi. Sau hơn 20 phút trôi qua, chiếc xe của Đình Nam cuối cùng cũng an toàn rẽ vào con đường chính dẫn thẳng vào sân bay. Nhưng ngay lúc này ở trước mặt bất chợt thì có một tiếng rầm phát lên. Chiếc xe máy vượt đèn đỏ va chạm với xe Đình Nam, sau vài giây chao đảo rồi cũng nặng nề ngã xuống mặt đường. Ngồi bên trong xe, nhìn cú thắng gấp của Đình Nam vừa rồi, trái tim Yên Đình như vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. May là Đình Nam đang qua chốt đèn nên tốc độ cũng không nhanh. Nếu không, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sau một lúc bình tĩnh trở lại, Yên Đình nhìn ra bên ngoài, thấy người phụ nữ với chiếc bụng bầu cao vượt mặt đang đau đớn nằm dưới mặt đường. Hai tay ôm lấy bụng như đang cố gắng bảo vệ cho đứa con chưa chào đời của mình. Xung quanh là những chiếc quần áo dành cho trẻ sơ sinh đang vương vãi khắp nơi do rơi ra từ chiếc sọt mang theo. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Yên Đình đoán là cô ấy đang được chuyển dạ, gia đình gấp gáp đưa vào bệnh viện. Theo bản năng, cô mở vội cửa xe bước xuống, đi đến, cẩn thận hỏi han rồi nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ đó đứng lên. Ở phía sau, hai chiếc xe do Thế Kiệt sắp xếp nhận được yêu cầu của Đình Nam, họ cũng lập tức tấp vào lề đường, chuẩn bị hỗ trợ đưa thai phụ đến bệnh viện để Yên Đình kịp giờ đến sân bay. Nhưng lúc họ còn chưa kịp xuống xe, thì đã có một chiếc xe 7 chỗ từ đâu phóng ra rồi dừng lại ngay trước mặt Yên Đình. Trong lúc còn ngơ ngác chưa hiểu chiếc xe này xuất hiện vì nguyên nhân gì, thì cánh cửa bật ra. Thai phụ đau đớn khóc lóc thảm thiết vừa rồi lập tức như hóa thành một người khác. Cô ta cùng người đàn ông đi cùng mạnh mẽ khống chế rồi nhấc bổng Yên Đình nhét vào trong xe. Thả tôi ra, các người muốn làm gì vậy? Nam, cứu chị! Yên Đình vùng vẫy không ngừng gào lên. Đến khi một cánh tay cô được giải thoát ra, cô lập tức chạm lên khẩu súng đang mang trên người. nhưng chưa kịp rút ra thì cô đã bị đánh ngất. Bởi vì diễn biến của cuộc bắt người này diễn ra quá nhanh, Đình Nam là những người theo sau không thể nào trở tay kịp. Hiện giờ họ chỉ có thể giáo giết bám theo chiếc xe đó. Những phát súng liên tiếp được các chiến sĩ PC-04 nhắm thẳng vào lốp chiếc xe của phía trước bắn ra, nhưng cũng hoàn toàn vô nghĩa khi chúng đã được nhận ra ý đồ của những người bám theo. Cuộc rượt đuổi giữa 4 chiếc xe ô tô không mấy chốc đã khiến cho khung cảnh rạng sáng hôm nay trở nên vô cùng náo loạn. May mắn vào khung giờ này, trên đường vẫn chưa có nhiều người qua lại. Cuộc rượt đuổi này kéo dài cho đến chốt đèn đỏ thứ hai, thì xe của Đình Nam và các chiến sĩ PC-04 bị hai chiếc xe tải do thuộc hạ Huỳnh Đức Long sắp xếp trước đó đã lao ra cản đầu. Trong nháy mắt, đã thành công cắt đuôi họ như trong kế hoạch của bọn chúng. Chết tiệt! Nhìn chiếc xe Đỗ Yên Đình đã mất dạng trong tầm mắt, Đình Nam tức giận đập mạnh tay lên vô lăng trước mặt. Không để chậm trễ thêm nữa, anh cũng lập tức móc điện thoại ra, gọi điện về nhà. Nhận được điện thoại của Đình Nam lúc này, Triệu Hiệu Đình cảm giác như có chuyện không lành xảy ra. Ông lo lắng cất giọng. Có chuyện gì vậy Đình Nam? Con đã đưa chị đến sân bay an toàn chưa? Ba, bọn con trúng kế của Huỳnh Đức Long, chị vừa bị người của hắn bắt đi rồi. Đình Nam vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng đập bàn đầy tức giận của Triệu Hiệu Đình. Còn đúng là vô dụng mà, trước đó bà đã căn dặn thế nào rồi? Tại sao vẫn để cho chị con xảy ra chuyện như thế hả? Triệu Hiệu Đình mắng con trai xong cũng liền ngắt máy. Sau đó ông lập tức phát thông báo đến các cục liên quan mở cuộc họp khẩn cấp. Tại đây, ông yêu cầu phòng cảnh sát PC-04, PC-02 phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động của thành phố H dốc hết toàn lực, bằng mọi giá phải giải cứu Yên Đình từ trong tay Huỳnh Đức Long trong thời gian ngắn nhất. Ở bên kia, Thế Kiệt nhận được tin Yên Đình bị bắt đi, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, ngồi trong cuộc họp, trực tiếp nghe sự chỉ đạo của bộ trưởng mà anh tự nói với chính mình, bất kể như thế nào cũng phải tìm bằng được Yên Đình. Nghĩ đến việc cô đang nằm trong tay tên xảo quyệt Huỳnh Đức Long, ngực anh lại càng thêm nhói đau. Kết thúc cuộc họp, Thế Kiệt bước lên xe cùng đồng đội lần theo dấu vết của cô. Trong lòng lúc này không ngừng thầm nói, Yên Đình, em nhất định phải cố gắng chịu đựng, chờ anh. Chờ anh, nhất định phải chờ anh đó. Lúc này bên trong ngôi biệt thự rộng lớn được bao phủ bởi những tầng cây xanh nằm bên ngoài ngoại ô thành phố. Huỳnh Đức Long ngồi bên mép giường, tay cầm những thiết bị nghe lén được gỡ ra từ chiếc xe máy SpaceX thường ngày và từ khắp nơi bên trong căn hộ thời gian qua của mình. Ánh mắt anh phức tạp nhìn về cô gái có gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền đang ngoan ngoãn ngủ say trên chiếc giường lớn. Chính những đường nét trên gương mặt này nhiều năm qua thật quá quen thuộc với anh ta, quen thuộc đến mức cả trong giấc mơ anh cũng không ngừng nhớ đến nó. Ngày gặp cô, anh còn ngu dại nghĩ rằng mộng mình đã đưa đường dẫn lối cho anh gặp được cô, để cô thay cô ấy bước vào trái tim anh, cùng anh đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là một cái bẫy vô cùng hoàn mỹ nhắm thẳng vào tâm lý của anh, để anh từ từ bước vào giỏ mà không hề có một sự phòng thủ nào. Một cô gái ngây thơ tưởng chừng vô hại, nhưng lại khiến cho anh lại thê thảm như thế này. Huỳnh Đức Long cứ giữ tư thế đó mà nhìn Yên Đình thật lâu và thật lâu, bắt đầu từ ánh mắt phức tạp, mang theo một chút tình cảm lưu luyến người xưa, một chút thương xót với cô gái có nụ cười ngọt ngào nhưng đêm cùng anh ngồi tâm sự. Rồi dần dần nó chuyển thành một ánh mắt đầy oán giận khi nhớ đến những việc mà anh đã chân thành làm cho cô và những gì mà cô đã đáp lại với anh. Huỳnh Đức Long đưa bàn tay thô ráp của mình vuốt ve lên làn da mặt mịn màng của Yên Đình, khuôn miệng lẩm bẩm theo từng cử động của ngón tay. Triệu Yên Đình, tôi hận em, thật sự rất hận em. Em nói đi, mười mấy tính mạng của những người đã theo tôi nhiều năm, giờ đây em làm sao mà để trả hết cho tôi đây? Tại sao gián điệp bên cạnh tôi không phải là ai khác mà lại là em? Huỳnh Đức Long vừa nói vừa siết bàn tay mình thành nắm đấm, chưa bao giờ bị người khác phản bội mà cảm thấy đớn đau và khó chịu như thế này. Mãi cho đến 3 giờ đồng hồ từ sau khi bị đánh ngất, Yên Đình mới dần dần có ý thức trở lại. Nằm trên chiếc giường lớn, hàng lông mi dài khẽ động, đôi mắt từ từ hé mở. Trước mắt cô lúc này là một trần nhà xa lạ. Nó hoàn toàn không giống với căn hộ của cô hay của Thế Kiệt. Nó lại càng không phải là phòng ngủ, chỉ toàn màu hồng xinh xắn ở nhà của mình. Trong lúc còn mơ mơ màng màng thì một âm thanh khá quen thuộc vang lên bên tai cô. Tỉnh rồi. Nhận ra giọng nói của Huỳnh Đức Long, Yên Đình xoa xoa cái đầu nặng trĩu của mình rồi khàn khàn cất giọng. Anh Long, đây là đâu? Sao em và anh lại ở đây vậy? Nghe cô ngây thơ hỏi mình, Huỳnh Đức Long lạnh lẽo nhếch môi. Cô thật không nhớ gì sao? Cô trung úy Triệu Yên Đình, Anh ta vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh thân phận thật sự của mình, khiến Yên Đình như bừng tỉnh. Cô nhớ lại rạng sáng hôm nay, cô đang ngồi trên xe của Đình Nam để đến sân bay trở về nhà, thì không may va chạm với xe của một thai phụ đang trên đường đi sinh. Trong lúc cô đang xuống xe đỡ người phụ nữ đó, thì bị chính cô ta cùng người đàn ông đi cùng khống chế nhét vào trong xe. Còn những chuyện phía sau, cô hoàn toàn không nhớ. Yên Đình mở to đôi mắt chăm chăm nhìn Huỳnh Đức Long. Cuối cùng cô đã hiểu tất cả mọi việc đều do một tay anh ta sắp xếp để chờ cô tự mình bước vào kế hoạch bắt người không tốn nhiều sức lực của anh ta. Lúc này như ý thức được sự nguy hiểm đang bao quanh mình, Yên Đình hốt hoảng bật người ngồi dậy, lùi toàn bộ cơ thể về phía sau đến khi chạm phải đầu giường cô mới dừng lại. Nhìn vẻ mặt căng thẳng sợ hãi của Yên Đình, Huỳnh Đức Long u ám nhìn cô. Sao vậy? Sợ tôi à? Đối diện với gương mặt cùng ánh mắt đáng sợ chưa từng thấy của Huỳnh Đức Long, Yên Đình rũ mắt xuống lý nhí lắc đầu. Em không có. Không có thật sao? Huỳnh Đức Long nghiến răng nghiến lợi bật lên thành tiếng. Bàn tay anh ta ngay sau đó đưa lên bóp mạnh vào chiếc cằm thon nhọn của Yên Đình, khiến cô cảm nhận được một cơn đau điếng đang mạnh mẽ truyền qua các dây thần kinh của mình. Biết lúc này Huỳnh Đức Long đang rất oán giận mình, nên Yên Đình chỉ có thể nhắm mắt lại và cam chịu chấp nhận sự trừng phạt của anh ta. Hôm nay đã bị bắt vào đây rồi, cô không nghĩ mình có thể bước ra khi bên cạnh mình giờ đây không có một đồng đội nào giúp sức. Nhưng vẻ mặt kiên cường chịu đựng của cô càng khiến Huỳnh Đức Long thêm điên cuồng tức giận. Ngay lúc này, một khẩu súng mang theo bên người anh ta lập tức được móc ra, dí thẳng vào đầu cô. Triệu Yên Đình, cô có biết trên đời này thứ tôi ghét nhất là gì không hả? Đó là hai chữ phản bội đó. Huỳnh Đức Long càng nói, khẩu súng trên tay anh ta càng dí sát vào đầu Yên Đình hơn. Trước giờ tôi luôn đối với cô bằng một tình cảm chân thành nhất, nhưng tại sao cô lại phản bội lòng tin của tôi dành cho cô như vậy hả? Huỳnh Đức Long giận dữ gầm lên như một con sư tử đang bị trọng thương, mà người làm tổn thương nó lại là người mà nó tin tưởng nhất. Một cảm giác đau đớn, một sự thất vọng đến tột cùng mà không một từ nào có thể diễn tả hết tâm trạng của anh ta vào lúc này. Nhìn sự phẫn nộ mang theo nét bi thương nằm sâu trong đáy mắt của Huỳnh Đức Long, Yên Đình áy náy, rũ mặt nặng nề bật lên từng tiếng. Anh Long, em xin lỗi. Vào lúc này, Yên Đình thật sự không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ này. Thời gian qua, tuy không phải là quá dài, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà Huỳnh Đức Long dành cho mình là như thế nào. Nhưng đáng tiếc, hoài bão và con đường anh chọn không cùng hướng với con đường mà cô đang đi. Như người ta đã nói, giữa cảnh sát và tội phạm mãi mãi không bao giờ có thể tồn tại được một tình bạn chân chính và lâu dài. Nghe Yên Đình nói, Huỳnh Đức Long nhấc đôi môi lạnh lẽo của mình nhìn cô. Xin lỗi, cô tưởng chỉ đơn giản hai từ này là có thể hóa giải được tất cả những gì cô đã gây ra sao? Nếu như cô nghĩ vậy thì đã quá lầm rồi, bởi vì những kẻ phản bội tôi xưa nay chưa bao giờ có một cái kết quả tốt đẹp. Huỳnh Đức Long nói xong, liền hất mạnh Yên Đình ngã xuống giường. Bàn tay giận dữ cởi bỏ áo khoác trên người mình, thô bạo vứt thẳng xuống sàn. Cây súng trên tay anh ta từ sớm cũng đã bị thẳng thừng ném sang một bên. Nhìn gương mặt vặn vẹo của Huỳnh Đức Long đang áp sát lại gần, Yên Đình cảm giác được sự chẳng lành sắp sửa xảy ra. Cô hốt hoảng chống đỡ, cơ thể lùi người ra phía sau, giọng nói run rẩy lắp bắp bật lên. Anh Long, anh đang muốn làm gì? Muốn làm gì à? Không phải trước đây cô muốn dùng khuôn mặt này để trở thành thế thân của Mộng Bình sao? Vậy thì hôm nay tôi không ngại làm với cô việc mà tôi từng làm với cô ấy. Huỳnh Đức Long vừa dứt lời, cả người đã đè lên thân thể bé nhỏ của Yên Đình. Đôi môi lạnh lẽo của anh ta phủ lên bờ môi đỏ mọng của cô. Đừng mà, anh Long, đừng mà. Trong cơn hoảng loạn, Yên Đình không ngừng vùng vẫy tránh né. Nhưng hai tay cô nhanh chóng đã bị Huỳnh Đức Long kẹp lại đặt lên đỉnh đầu. Nửa thân người bên dưới của cô cũng bị một chân của anh ta dễ dàng chế ngự. Vốn chút sức lực yếu ớt này của cô hoàn toàn không thể so bì với người đàn ông từng trải như Huỳnh Đức Long. Đó là lý do vì sao vừa rồi anh ta không trói chặt người cô lại. Cảm nhận từng cúc áo trên người mình đang lần lượt bị bật mở ra, cả người Yên Đình không ngừng run lên khi chứng kiến cơ thể sạch sẽ được gìn giữ hơn 20 năm của mình sắp bị người khác hủy đi. Những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Cô không biết rồi những ngày tháng sau này cô sẽ đối mặt với thế kiệt như thế nào đây. Trong cơn tuyệt vọng, giọng cô nức nở cầu xin. Huỳnh Đức Long, làm ơn đừng làm như thế, xin anh. Nhưng Huỳnh Đức Long lúc này như một con dã thú, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đau thương của cô nữa. Trước mắt anh ta hiện giờ là một làn da trắng như ngọc ngà, một đôi bồng đào tuyệt đẹp khiến cho sự phẫn nộ và dục vọng đang dâng trào trong người giờ đã hoàn toàn chiếm giữ anh ta. Vào giây phút yên đình, rơi vào tuyệt vọng, tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào với mình nữa, thì âm thanh của tiếng súng vang lên. Viên đạn từ phía cửa sổ lập tức bay đến, cắm thẳng vào bắp tay của Huỳnh Đức Long, khiến anh ta giận dữ gầm lên một tiếng, rồi buông vội yên đình ra. Những bước chân loạng choạng, anh ta ôm chặt lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình, tìm đến khẩu súng vừa bị anh ta vứt đi trước đó. Nhưng bàn tay Huỳnh Đức Long còn chưa kịp chạm vào nó thì cổ áo đã bị Thế Kiệt túm chặt, và sau đó là những nắm đấm như xé gió vì giận dữ mà liên tục rơi lên mặt anh ta. Còn mẹ mày, bạn gái tao mà mày cũng dám đụng vào sao? Thế Kiệt giận dữ hét lên. Lúc này anh gần như không thể kiềm nén được lửa giận đang bùng lên dữ dội trong người mình, khi vừa rồi anh tận mắt chứng kiến cảnh cô gái mình hết mực yêu thương bị người đàn ông này điên cuồng ức hiếp. Anh không dám nghĩ nếu như hôm nay anh đến muộn một chút thì chuyện gì sẽ xảy đến với cô nữa. Bản thân anh khi đã yêu cô rồi thì sẽ không để ý đến chuyện đó. Nhưng liệu Yên Đình có quên đi được những nỗi ám ảnh đã xảy ra với mình không? Hay cô sẽ mang nó đi theo đến hết cuộc đời này? Để rồi đỉnh điểm của sự tức giận đó, Thế Kiệt tung một cước thật mạnh vào bụng của Huỳnh Đức Long, khiến anh ta văng ra xa mấy mét rồi đau đớn đổ gục ngay xuống dưới nền nhà. Huỳnh Đức Long không nghĩ đồng đội cô lại tìm đến nhanh như thế này, bởi vì bất ngờ bị tấn công lại còn mang theo vết đạn trên người mà anh ta hoàn toàn không có khả năng chống trả. Dưới sàn nhà lúc này đang loang lổ những vết máu tươi từ trên người của anh ta đổ xuống. Chỉ mấy phút trôi qua mà dáng vẻ oai phong của một chủ ma túy đã trở nên vô cùng thảm hại. Chút xong cơn giận của mình, Thế Kiệt quay lại chiếc giường lớn nơi Yên Đình đang cuộn mình nức nở ở đó. Nhìn thấy cô như thế này, tim anh không khỏi nhói đau. Thế Kiệt giang đôi tay mình, ôm chặt cô vào lòng không ngừng an ủi. Yên Đình, tất cả đã qua rồi, đừng khóc nữa em. Anh đã đến rồi, sẽ không còn ai ức hiếp em nữa. Thế Kiệt, Yên Đình gục đầu vào người anh, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Ở bên ngoài kia, nhận được tín hiệu của Thế Kiệt đã giải cứu được Yên Đình, những tiếng súng cũng đã bắt đầu vang lên. Ở bên trong căn phòng yên tĩnh lúc này, Yên Đình yên tâm vùi đầu vào lồng ngực Thế Kiệt. Cô cứ tưởng kiếp nạn đã qua rồi, nhưng ở bên ngoài bất ngờ cạch lên một tiếng, cánh cửa ngay lập tức được mở bật ra. Nhìn thấy Huỳnh Đức Long đang trọng thương gục trên mặt sàn, cây súng trên tay Lý Văn Cường không kiêng dè mà lạnh lùng chĩa thẳng vào người đàn ông đang mặc bộ cảnh phục hiện ra ngay trước mắt mình. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa, cả Yên Đình và Thế Kiệt đều xoay đầu hướng mắt về phía đó. Nhưng ở vị trí đối mặt của Yên Đình, cô phản ứng nhanh hơn anh một bước. Nhìn thấy khẩu súng đang nhắm về phía này, cô hốt hoảng thét thốt lên: Thế Kiệt, cẩn thận! Cùng lúc với tiếng hô hoán của mình, Yên Đình dùng hết lực đẩy Thế Kiệt ngã nhào xuống đất, còn cô một mình đã gánh trọn viên đạn lạnh lẽo phát ra từ nòng súng của Lý Văn Cường. Yên Đình! Huỳnh Đức Long và Thế Kiệt cùng lúc gọi tên cô. Giây phút nhìn thấy Yên Đình ôm ngực mình ngã xuống, trái tim Huỳnh Đức Long như co rút lại. Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu được tình cảm của mình dành cho cô là như thế nào. Nó hoàn toàn không phải là thế thân cho người vợ đã mất của mình, mà là một tình yêu thật sự. Bởi vì yêu nên anh mới hận, nhưng trong cái hận anh vẫn còn có cái thương. Anh muốn chiếm đoạt cô, muốn hủy hoại cô, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ cướp đi sự sống của người con gái này. Nhưng một phát súng vừa rồi vẫn không đủ để cho Lý Văn Cường hả dạ. Cây súng trên tay anh ta lần này lạnh lùng nhắm thẳng vào đầu của Yên Đình mà bóp cò, gương mặt hung tợn từng chữ hét to: Triệu Yên Đình, tính mạng của mười mấy anh em tao, hôm nay tao bắt mày phải trả hết. Không! Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Thế Kiệt nhào đến chỗ Yên Đình khàn giọng thét lên. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng đoàng nữa lại vang lên. May mắn viên đạn không bay về phía Yên Đình mà bắn chạch hướng lên chiếc đèn ngủ treo trên đầu giường. Âm thanh choang lên một tiếng, rồi những mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe khắp nơi trong căn phòng này. Nhìn thấy phát súng không đi đúng mục tiêu ban đầu của mình, Lý Văn Cường tức giận gầm lên: Anh Long, anh đang làm cái gì vậy? Buông tay em ra đi, hôm nay em nhất định phải bắn nát sọ của cô ta để báo thù cho mười mấy anh em của chúng ta đã bị cô ta hại chết. Cường, đừng! Huỳnh Đức Long vẫn kiên quyết dùng hết phần sức lực cuối cùng của mình để giữ chặt cổ tay Lý Văn Cường, rồi đẩy cả người hắn ta ra ngoài cánh cửa phòng đó, khiến cho hắn ta bất mãn gào lên: Anh Long, anh nhìn kỹ lại đi, cô ta không phải là chị Bình đâu, mà là nội gián, là gián điệp đó. Chính cô ta đã hại mười mấy anh em đã cùng anh vào sinh ra tử bao nhiêu năm qua, đang phải đối mặt với án tử hình đó. Anh nên tỉnh táo lại đi. Tôi biết cô ấy không phải là Mộng Bình, nhưng lỗi này không thể hoàn toàn đổ hết cho cô ấy. Nếu như tôi tỉnh táo hơn thì không ai có thể thành nội gián bên cạnh tôi được. Yên Đình nhận một viên đạn đó của cậu đã khó mà giữ được mạng rồi. Cái giá của cô ấy như thế đã đủ rồi, phần còn lại hãy tính sang cho tôi. Hành Long! Giọng Lý Văn Cường đanh thép hét lên. Nhìn rõ vẻ mặt không phục của anh ta, Huỳnh Đức Long vỗ nhẹ tay mình lên vai Lý Văn Cường, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cho cục diện cuối cùng này. Cường, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu yên tâm đi, chỗ của những anh em khác tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Còn bây giờ, cậu hãy thông báo cho mọi người rút về theo kế hoạch B. Hiện giờ chúng ta cần bảo toàn lực lượng trước, sau đó rồi tính tiếp. Huỳnh Đức Long nói xong, đã gần như không thể đứng vững được nữa. Thấy anh ta sắp ngã xuống, sắc mặt Lý Văn Cường lúc này cũng trầm lại, bàn tay đỡ vội Huỳnh Đức Long. Được rồi, mọi chuyện sẽ nghe theo anh trước, thương tích trên người anh không nhẹ đâu, để em đưa anh đi. Bên trong căn phòng lúc này, Thế Kiệt run rẩy bế Yên Đình rời khỏi chũng máu, chói mắt trên tấm ga giường. Gương mặt căng thẳng nhìn cô, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh như trước. Yên Đình, đừng sợ, bây giờ anh sẽ đưa em rời khỏi đây, đưa em đến bệnh viện, đừng sợ nhé. Thế Kiệt luôn miệng bảo cô đừng sợ, nhưng người đang sợ nhất lại chính là anh. Thế Kiệt vừa ra khỏi cửa cũng là lúc Kỳ Sơn cùng Đình Nam đã theo lối bên trong tìm được đến nơi. Nhìn thấy Yên Đình đang nằm gọn trong vòng tay Thế Kiệt, gương mặt đã tái nhợt đi do mất quá nhiều máu. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cô cũng đã thấm đỏ một màu máu tươi. Đình Nam không thể tin được vào mắt mình, chỉ mới mấy tiếng trước đây chị còn cười nói vui vẻ cùng mình, vậy mà lúc này chị đã thiêm thiếp nằm đó. Đôi chân anh run run bước lại gần, bàn tay chạm nhẹ lên mặt cô. Chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ có được không? Nghe giọng em trai, Yên Đình cố gắng nâng mí mắt mình lên, đôi môi hé mở thều thào cất giọng. Chị không sao, đừng lo lắng. Thế Kiệt thấy Đình Nam cứ mãi thất thần đứng đó, anh gấp gáp lên tiếng. Đình Nam, cậu mau phối hợp với Kỳ Sơn yểm trợ để tôi đưa Yên Đình xuống dưới. Dạ, nghe phân phó của Thế Kiệt, Đình Nam cũng bừng tỉnh gật đầu. Ở bên kia, vừa nhận được tin Yên Đình bị trúng đạn. Lục Tử Yên vì quá đau lòng con mà đã ngất đi, còn Triệu Hiệu Đình vì quá chấn động mà chiếc điện thoại trên tay cũng đã rơi xuống đất. Giờ đây ông thật quá hối hận vì sao lúc đầu lại không ngăn cản cô tham gia vào chuyên án nguy hiểm này. Ngay tức khắc sau đó, một chiếc trực thăng cũng vừa nhận lệnh lập tức đưa ông đến thành phố Hát. Bên trong chiếc xe hồng thập tự lúc này, Thế Kiệt vẫn luôn nắm chặt tay Yên Đình, đặt lên má mình như đang nắm giữ một bảo vật vô giá trong tay. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, khuôn miệng mỉm cười không ngừng lẩm bẩm những dòng mà cô đã nắn nót viết cho anh vào ngày Valentine đầu tiên của hai người. Nắm tay em chặt anh nhé, để em biết anh vẫn còn yêu em và không muốn vuột mất em ra khỏi cuộc đời này. Nắm tay em chặt anh nhé, để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường đời, để ta không lạc mất nhau giữa những đường phố xô bồ. Nắm tay em chặt anh nhé. Anh hứa, vẫn nắm chặt tay em, anh nhé. Kết thúc những chữ cuối cùng này, một bàn tay khác của Thế Kiệt nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Yên Đình. Ánh mắt nhu tình cùng khóe môi mỏng cong lên nghiêm túc nhìn cô. Yên Đình, như lời hứa ngày nào, anh vẫn và sẽ luôn nắm chặt tay em. Nghe lời nói này của anh, những giọt nước mắt của Yên Đình lăn dài trên má, giọng nói thều thào ngắt quãng. Anh vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên, một từ anh cũng không quên. Thế Kiệt cười cười đáp lại, bàn tay anh lúc này càng siết chặt vào tay cô. Yên Đình, em phải cố gắng lên, chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau. Thế Kiệt, nhưng em sợ. Em kiên cường như thế, nhất định em sẽ làm được mà, hãy tin anh. Như sợ Yên Đình bất ngờ ngủ đi và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, Thế Kiệt ngồi bên cạnh không ngừng nói và khích lệ cô. Nhưng Yên Đình biết rõ bản thân mình hơn ai hết, cô thật sự đã không thể tiếp tục duy trì được nữa. Và rồi cô cũng đã mất đi ý thức của mình trước khi chiếc xe hồng thập tử đến cửa bệnh viện. Yên Đình, chị! Giọng của Thế Kiệt và Đình Nam đau lòng cất lên, nhưng Yên Đình lúc này đã hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bệnh viện quốc tế Bình An. Trên chiếc băng ca đang được đẩy thật nhanh vào phòng phẫu thuật, Thế Kiệt vẫn giữ chặt bàn tay bé nhỏ của Yên Đình cho đến lúc anh không còn níu lại được mới lưu luyến buông ra. Đứng nhìn cánh cửa phòng từ từ đóng lại, trái tim anh như co thắt từng cơn. Anh hận bản thân mình tại sao không bảo vệ được cô, tại sao người nằm trong đó lúc này không phải là anh mà là cô gái anh yêu thương nhất chứ. Hơn 2 năm qua cô đã vì anh mà chịu không ít tổn thương, giày vò và đau khổ. Anh vẫn chưa một ngày bù đắp được cho cô, vậy mà hôm nay lại còn khiến cô phải mang thân mình ra để đổi mạng cho anh. Anh không biết rốt cuộc Lâm Thế Kiệt có cải cáng gì mà để cô phải hy sinh cho anh nhiều như thế. Nhìn thấy Thế Kiệt đang ôm đầu mình gục xuống băng chờ, Đình Nam ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai anh an ủi, cũng như đang an ủi chính bản thân mình. Anh Kiệt, chị nhất định sẽ không sao đâu. Đúng vậy, cô ấy nhất định sẽ không sao. Thế Kiệt ngẩng đầu lên, bàn tay vuốt vuốt mặt mình, gật đầu khẽ khàng đáp lại. Vào lúc này, tất cả mọi người chỉ hy vọng một điều như thế. 3 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt, khiến cho những người bên ngoài không ngừng lo lắng hơn. Vào lúc này, ở bên ngoài hành lang xuất hiện thêm những tiếng bước chân vội vã đang truyền đến. Đình Nam vô thức ngẩng mặt lên, nhìn thấy hai người thân nhất của mình đang bước vào. Anh buồn bã bước lại gần. Ba, mẹ, đã đến rồi. Ừ. Triệu Hiệu Đình gật nhẹ đầu một cái, rồi quay người đăm chiêu nhìn về cánh cửa phòng trước mặt. Nghĩ đến đứa con gái bảo bối của mình lúc này đang nằm thoi thóp trên bàn mổ, trong lòng ông dâng lên một cảm giác đau đớn mà không từ nào có thể lột tả. Ông vẫn còn nhớ như in những ngày đầu gặp con gái. Đình Đình lúc ấy mỗm mĩm xinh xắn như một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, và cứ luôn miệng gọi ông bằng chú Triệu. Mãi cho đến những ngày sau này, khi biết được ông chính là ba ruột của mình, cô đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Thế là từ ngày đó trở đi, bên cạnh ông lúc nào cũng có một cô nhóc lẹo đẽo theo sau. Đến lúc 10 tuổi lại còn nũng nịu nói với ông rằng ba là thần tượng, là idol của con. Lớn lên con nhất định cũng sẽ lấy chồng cảnh sát, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như ba vậy đó. Nghĩ đến con gái, nghĩ đến những ký ức cũ xưa, khóe mắt Triệu Hiểu Đình lúc này bỗng cay cay. Ở một bên, Đình Nam nhìn rõ đôi mắt đang sưng đỏ của mẹ mà lòng không khỏi xót xa. Anh ôm lấy bờ vai Lục Tử Yên đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Mẹ, đừng khóc nữa. Chị tỉnh dậy thấy mẹ thế này, chị cũng sẽ không vui đâu. Mẹ biết mà, nhưng mà Nam à, mỗi lần nghĩ về Đình Đình, mẹ lại không thể nào kiềm được nước mắt của mình. Từ nhỏ chị con sinh ra, đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mấy năm đầu đời không có ba bên cạnh, nên tuổi thơ đều bị bạn bè ức hiếp xa lánh, còn bị người ta chê cười gọi là một đứa con hoang. Mãi cho đến khi tìm được ba rồi, thì còn phải trải qua 2 lần bị kẻ xấu bắt đi, bị bọn chúng bắt nạt hù dọa, để rồi những ám ảnh của ngày tháng đó đã để lại một tâm lý sợ hãi, bóng đen cứ mãi theo con bé suốt nhiều năm trời. Bây giờ trưởng thành rồi, mẹ cứ tưởng số phận chị con sẽ được tốt đẹp hơn. Nhưng mà có ai lừa ngờ được đâu. Lục Tử Yên sụt sủi nói, bà không biết sao đứa con gái này của bà lại thuộc mệnh khổ như thế. Thế Kiệt ngồi một bên, nghe những lời tự sự này của bà mà lòng anh không khỏi xe sắt lại. Trước đây anh chỉ biết Yên Đình lúc nhỏ từng bị người ta bắt cóc đi nhằm uy hiếp ba cô. Nhưng anh không hề biết tuổi thơ của cô còn có những chuỗi ngày như thế. Nhìn thấy Hà Lãng Phong lúc này cũng đã đến, theo phép tắc, Thế Kiệt cũng đứng lên chào hỏi. Cháu chào cục trưởng. Nhìn thấy Thế Kiệt ở đây, Hà Lãng Phong nghiêm mặt nhìn anh. Thế Kiệt, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải trước đó cậu đã đưa tin cho mọi người là cậu giải cứu thành công Yên Đình rồi sao? Tại sao bây giờ con bé lại thế này? Dạ, đúng là lúc đó cháu đã cứu được Yên Đình. Nhưng đàn em của Huỳnh Đức Long đã nhanh chóng phát hiện ra cháu. Bởi vì phát súng quá bất ngờ, trong lúc cháu chưa phản ứng kịp thì cô ấy đã đẩy cháu ra mà thay cháu lãnh viên đạn đó. Thế Kiệt đau đớn nói. Nghe Thế Kiệt nói, Triệu Hữu Đình nhíu chặt mày kiếm của mình đăm đăm nhìn anh. Nhưng ông chưa nói là nào thì ở phía sau, một nắm đấm xé gió với tốc độ cực nhanh và mạnh lập tức rơi trên mặt anh. Lâm Thế Kiệt, thì ra lại là mày. Hơn 2 năm qua, mày khiến cho Đình Đình chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, còn chưa đủ hay sao? Mà giờ còn khiến cô ấy phải vì mày mà bất chấp hy sinh tính mạng như vậy chứ hả? Trong cơn tức giận, Hà Cảnh Quân giận dữ gầm lên, và một nắm đấm nữa chuẩn bị rơi xuống. Nhưng Thế Kiệt hoàn toàn không có ý định tránh né, bởi vì Cảnh Quân nói đúng, đau khổ của Yên Đình toàn là anh mang đến cho cô. May mắn lần này Đình Nam đã kịp lao ra ngăn lại. Anh Quân, dừng lại đi, còn nếu anh muốn tiếp tục đánh thì em đây này. Bởi vì em vô dụng nên mới không bảo vệ được chị, mới để chị bị người ta bắt đi ngay trước mắt mình. Nhưng những lời của Đình Nam lúc này hoàn toàn không lọt được vào tai của Hà Cảnh Quân. Anh ta mất kiên nhẫn nhìn Đình Nam gào lên. Đình Nam, em tránh ra đi. Hôm nay món nợ mà anh ta nợ Đình Đình, anh nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại gấp đôi. Trước sự hung hãn của Hà Cảnh Quân lúc này, Đình Nam khàn giọng can ngăn. Anh Quân, anh bình tĩnh lại được không hả? Vốn chuyện này không thể trách một mình anh Kiệt được. Chúng ta cùng chị lớn lên nên đều rõ tính chị là thế nào. Nếu như lúc đó người bị bắn không phải là anh Kiệt, thì em tin chắc chị cũng sẽ làm như vậy, Chúng ta đều yêu thương chị, tất cả đều muốn tốt cho chị. Nhìn thấy chị nằm trong kia, mỗi người trong chúng ta không ai không cảm thấy đau lòng. Nhưng em biết người trong cuộc còn đau lòng hơn chúng ta gấp bội. Sau khi thốt ra những lời này, Đình Nam cũng cảm nhận được Hà Cảnh Quân cũng đã thu lại sức lực của mình. Anh vội đẩy anh ta sang một góc khác trong phòng chờ rồi nhẹ nhàng cất giọng. Em hiểu cảm giác của anh lúc này là gì, nhưng em không muốn chị em sau khi tỉnh lại, vết thương trên người đã đau lại còn đau hơn. Bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy chị em sẽ như vậy, có đúng không? Câu hỏi này của Đình Nam khiến Hà Cảnh Quân bực dọc nhìn anh. Anh hiểu em muốn nói gì, anh không làm khó anh ta nữa là được chứ gì. Thấy vẻ mặt còn cố chấp của Hà Cảnh Quân, Đình Nam cũng không nói gì thêm nữa. Anh chỉ vỗ vỗ lên vai anh ta mấy cái rồi rời đi. Khi bước ngang bên cạnh Thế Kiệt, nhìn vết thương trên mặt anh, Đình Nam cũng không quên nhắc nhở. Anh tìm y tá xử lý vết thương đi, kẻo ngày mai lại sưng to lên đấy. Không sao đâu, anh muốn ở đây chờ kết quả của Yên Đình. Thế Kiệt dùng ngón tay lau đi vết máu nơi khóe miệng mình, buồn buồn đáp lại. Nhìn hai người đàn ông của chị, Đình Nam chỉ biết lắc đầu. Anh không quan tâm đến họ nữa, mà trở lại ngồi bên cạnh Lục Tử Yên, cùng mẹ hướng mắt vào trong cánh cửa đó. Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang nỗ lực hết mình cho ca phẫu thuật lấy đầu đạn vô cùng phức tạp này. Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người tập trung khá đông, nhưng mỗi người lại thu mình vào một góc, khiến cho không khí ở đây nặng nề, mỗi lúc càng thêm nặng nề hơn. 5 giờ đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Đường Thúy Nhiên mệt mỏi bước ra. Vừa nhìn thấy bà, Triệu Hiệu Đình gấp gáp lên tiếng hỏi. Thúy Nhiên, Đình Đình, con bé em... Bởi vì quá mức căng thẳng mà Triệu Hiệu Đình không thể nói chọn một câu. Đường Thúy Nhiên nhìn ông rồi nhìn sang Lục Tử Yên nhẹ nhàng cất giọng. Hai người yên tâm đi, con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. May mắn viên đạn còn cách tim 3mm, nếu không khó mà nói trước được điều gì. Em đã đưa con bé ra phòng hồi sức đặc biệt, nhưng tạm thời lúc này Đình Đình chưa thể tỉnh ngay được đâu. Mọi người cũng không nên quá lo lắng. Nghe được tin này, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Tử Yên xúc động gục đầu lên ngực Triệu Hiệu Đình, rơi xuống những giọt nước mắt còn sót lại của mình. Cuối cùng ông trời cũng đã thương xót con gái của họ. Đường Thúy Nhiên nói xong cũng nhấc bước rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì ánh mắt bà đột ngột dừng lại trên gương mặt của người thanh niên cô độc đang lẻ loi đứng ở cuối hành lang. Mấy tiếng trước đây, khi bà đón chiếc băng ca đẩy Yên Đình vào phòng cấp cứu, bà đã rất ấn tượng với gương mặt này rồi, bởi vì nhìn cảnh anh bịn dịn nắm tay Yên Đình đã làm bà nhớ lại hình ảnh hơn 20 năm trước của bà và Trần Bách Chiêu. Vì thế mà hơn ai hết, bà hiểu cảm giác của anh lúc này là như thế nào. Cuối cùng ánh mắt đó của bà dừng lại nơi vết thương trên gương mặt Thế Kiệt, rồi nhẹ nhàng cất giọng. Mặt cháu bị làm sao vậy? Theo cô qua bên này cô xử lý cho. Dạ cháu cảm ơn cô, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không cần đâu ạ. Thế Kiệt mỉm cười lắc đầu từ chối, nhưng sau đó anh lại nghe thấy giọng của Đường Thúy Nhiên nói tiếp. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Đình Đình khi tỉnh lại chứ. Con bé nhìn thấy cháu như thế thì sẽ vui được sao? Nghe bà nói, Thế Kiệt cũng ngoan ngoãn đi theo. Bởi vì điều mà anh không muốn nhất là khiến cho người con gái ấy buồn. Đến lúc Yên Đình tỉnh lại thì thời gian cũng đã bước sang ngày thứ hai từ sau khi ca phẫu thuật được thành công. Vừa mở mắt ra, cô đã gặp ngay nụ cười thân thương của những thành viên trong gia đình mình. Ở đây không những có ba, có mẹ mà còn có cả đứa em trai duy nhất của cô. Nếu như không phải đập vào mắt cô lúc này là một trần nhà trắng xóa, thì có lẽ cô đang nghĩ mình đã được trở về nhà rồi cũng không chừng. Lục Tử Yên ngồi bên giường, nhìn thấy con gái đang mở mắt nhìn mình. Bà vui mừng nắm bàn tay gầy guộc của con, nở nụ cười hiền lành. Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Yên Đình nhìn vào đôi mắt đã kéo quầng thâm của mẹ, rồi lại đảo mắt nhìn sang ba. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng lúc này nhìn gương mặt hốc hác hẳn đi của họ, trong lòng cô không khỏi xót xa. Cố gắng dướng chiếc cổ đang khô gian của mình thều thào cất giọng. Ba, mẹ, con xin lỗi, con đã khiến cho hai người phải lo lắng về con rồi. Đừng nói như vậy, chúng ta là gia đình mà, con là con gái của ba mẹ không lo cho con thì lo cho ai? Lục Tử Yên nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Thấy cô vẫn còn ngây ngốc nhìn họ như muốn tiếp tục nói gì, Triệu Hiệu Đình cũng cúi người xuống. Bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang sơ rối của cô, khóe miệng ông lúc này cũng cong lên một nụ cười quen thuộc, như trước đây, mỗi lần ông khích lệ tinh thần cho cô trước những cuộc thi tài. Con vừa mới tỉnh lại, đừng nói nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, vết thương mau lành rồi còn về với ba mẹ nữa, có biết không? Dạ. Trước tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình, Yên Đình cười nhẹ rồi ngoan ngoãn gật đầu. Nói xong, cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng bệnh một lượt nữa, như đang muốn tìm kiếm gương mặt của một người nào đó, nhưng cuối cùng cô có chút thất vọng mà buồn bã cụp mắt xuống. Đang đứng phía sau lưng ba mẹ, Đình Nam tinh ý nhìn ra biểu cảm của cô lúc này, đôi môi anh nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười trêu chọc. Chị đang muốn tìm ai vậy? Không có. Yên Đình vừa khẽ lắc đầu, đã nhìn thấy ánh mắt Đình Nam đang đá sang Triệu Hiệu Đình. Thật ra ở bên ngoài còn một người nữa đang mong chị tỉnh lại lắm đấy. Nhưng người ta vì sợ ba nên mấy hôm nay chỉ dám ngồi ở bên ngoài thôi. Chờ khi nào ba đi rồi mới dám chạy vào đây để nhìn chị một lát đấy. Ba đã làm gì nó mà nó sợ? Đình Nam vừa dứt lời, Triệu Hiệu Đình bực bội hỏi lại. Nhìn vẻ mặt của ông gay gắt hiện giờ, Đình Nam cũng bật cười. Vâng thì ba không có làm gì hết, nhưng mà ánh mắt của ba nhìn anh ấy còn nguy hiểm hơn cả hàng chục nắm đấm của người khác đấy. Trước lời nói của con trai, Triệu Hiệu Đình bất mãn quay lại liếc mắt nhìn anh. Vậy giờ con muốn ba phải nhìn nó như thế nào? Nó khiến cho con gái ba suýt nữa mất mạng vì nó. Ba vẫn chưa cấm nó không được bén mảng tới đây là còn may cho nó lắm rồi đấy. Thông qua ánh mắt và lời nói của ông lúc này, Yên Đình cũng nhìn ra được ba đang không hài lòng về Thế Kiệt. Cô yếu ớt nâng cánh tay mình đặt lên bàn tay ông, giọng nói khàn khàn ngắt quãng. Ba đừng có trách Thế Kiệt. Lúc đó tình thế rất nguy hiểm, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy con xảy ra chuyện đâu. Con còn bênh vực cho nó. Nếu như hôm đó nó tập trung thì con làm sao mà xảy ra chuyện được. Ba không hiểu sao năng lực cỡ đó mà Lãng Phong lại chọn cho nó làm chỉ huy của tổ trọng án được. Ba! Nhìn thái độ của ông, Yên Đình muốn nói nhưng rồi lại thôi. Lục Tử Yên nhìn thấy con gái đang buồn buồn, bà cũng lên tiếng. Con đừng có nghe những lời nói ngoài cứng trong mềm của ba. Mới tối hôm qua mẹ còn thấy ba ngồi bên giường con nói ấy, chỉ cần con tỉnh lại thì con thích ai, bà cũng sẽ đồng ý hết. Nghe mẹ nói, Yên Đình nhoẻn miệng cười nhìn bà. Thật sao mẹ? Không tin thì con hỏi ba đi. Lục Tử Yên vừa nói vừa nhìn Triệu Hiệu Đình cười cười. Người đàn ông này bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như thế. Ở ngoài lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng, nhưng bà hiểu bên trong ông lại vô cùng ấm áp. Đối với ông, vợ con luôn là số một, như trước đây ông đã từng nói với bà. Và hơn 20 năm qua, ông đã luôn chứng minh cho mẹ con bà thấy điều đó. Trước ánh mắt chờ đợi của Yên Đình, Triệu Hiệu Đình chỉ nhàn nhạt đáp lại. Còn phải xem biểu hiện của nó sau này như thế nào nữa. Nếu như nó dám đối xử với con không tốt, thì đừng mong bà sẽ đồng ý. Anh ấy sẽ tốt với con mà. Yên Đình mỉm cười nhìn ông nói như khẳng định. Biết con gái cũng đang mong chờ nhìn thấy người thanh niên ở ngoài kia, Lục Tử Yên tâm lý nhìn Đình Nam. Nam, con ra nói anh Kiệt chị Đình tỉnh rồi, kêu nó vào đây đi. Dạ, Đình Nam gật đầu với mẹ rồi nháy mắt nhìn chị một cái mới quay mặt rời đi. Ở bên ngoài, Thế Kiệt vừa nghe Đình Nam thông báo, anh liền mừng rỡ đứng dậy bước vào trong. Sau khi cúi đầu chào hai vị trưởng bối trước mặt, anh ngồi xuống một bên giường còn lại của Yên Đình. Bởi vì đang ở dưới tầm mắt của ba cô, nên anh cũng không dám có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, chỉ có thể nắm nhẹ bàn tay đang truyền dịch của Yên Đình, ánh mắt buồn buồn nhìn cô. Yên Đình, anh xin lỗi. Yên Đình biết Thế Kiệt vì chuyện này mà đang tự trách bản thân mình. Để cho anh được thoải mái hơn, cô nhìn anh cười cười. Câu này em không thích nghe, anh còn câu nào khác không? Ở trước mặt trưởng bối, nghe câu hỏi này của cô, Thế Kiệt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn cô đáp lại. Còn nhiều lắm, từ từ anh nói. Đình Nam nhìn hai người như đang muốn thể hiện tình cảm với nhau, nhưng ở trước mặt ba mẹ nên e dè không dám. Đã tận mắt chứng kiến họ vì nhau mà trải qua một lần sinh tử, anh cũng không nỡ để cả nhà trở thành bóng đèn cản trở họ ở bên cạnh nhau lúc này. Nên khéo léo khom người, tình cảm gác tay lên vai ba mẹ mình. Ba, mẹ, mấy ngày nay hai người cũng mệt rồi, cô Nhiên có sắp xếp phòng nghỉ cho gia đình chúng ta ở bên cạnh, để con đưa hai người qua bên đó nghỉ ngơi chút nha. Giường bệnh viện khó ngủ lắm, em đưa ba mẹ về nhà nghỉ đi. Yên Đình nhìn Đình Nam nói, nhưng cô vừa dứt lời, Lục Tử Yên lập tức lắc đầu không đồng ý. Không được, con vừa tỉnh lại, sao mẹ lại yên tâm mà về chứ? Có anh Kiệt ở đây, ba mẹ lo gì? Chị vừa mới tỉnh lại, lỡ ba mẹ đổ bệnh á, chị còn lo hơn ý. Đình Nam nói xong, Thế Kiệt cũng lên tiếng. Dạ, bác gái và bộ trưởng về nghỉ ngơi đi, con sẽ ở lại đây trông Yên Đình. Con có được không? Lục Tử Yên nhìn anh lo lắng hỏi lại. Thế Kiệt lễ phép gật đầu. Dạ được ạ, nếu có việc gì con không biết, con sẽ nhờ điều dưỡng bên ngoài. Bác gái yên tâm về nghỉ ngơi đi. Lục Tử Yên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy con ở lại đây trông Đình Đình giúp bác. Bác đưa bác trai về nhà nghỉ ngơi một đêm. Dạ vâng, Thế Kiệt gật đầu đáp lại. Trước khi đi, Lục Tử Yên không quên nắm tay con gái dặn dò. Đình Đình, con ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, mai ba mẹ lại vào với con. Dạ, ba mẹ về. Ba mẹ nhớ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng vào. Ở đây con đã có bác sĩ điều dưỡng hết rồi, mẹ đừng lo gì cho con hết. Yên Đình nhìn bà chậm rãi nói. Triệu Hiệu Đình theo ý các con cũng đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng ông lúc này thật sự không mấy được vui. Mấy ngày qua ông từng phút từng giây trông chờ con gái tỉnh lại, nhưng khi đã tỉnh lại rồi thì bọn trẻ này lại xem ông như một chiếc bóng đèn chiếu sáng thừa thãi. Bởi vậy người ta nói không sai, khi con cái đã trưởng thành rồi thì sẽ không còn quấn quýt với ba mẹ như ngày nào nữa. Trong khi đối với ba mẹ thì các con lúc nào cũng là bé bỏng, lúc nào cũng muốn yêu thương và bảo vệ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Hơn Cả Những Lời Yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.